Đại kiếp chủ, chương 46, huyền hoàng nhất khí quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thanh Dương đệ tử Trần Hư. Niệm tình ngươi tu hành cần cù, thiên tư không kém, truyền cho ngươi tử khí lưu vân quyết. Cần phải cực kỳ tu hành. Lão giả áo xám căn bản không có lưu ý đến Phương Nguyên trong lòng oán thầm. Hay là làm như không thấy. Trên tay hắn liền có bốn đạo ngọc giản, tựa hồ chính là liên quan tới Phương Nguyên bọn bốn người tư liệu. Ánh mắt yên tĩnh nhìn lướt qua ngọc giản nội dung bên trong. Lập tức liền đem một đạo linh quang đánh vào Trần Hư trong cái trán. Lại đem cái kia Trần Hư chấn kinh nửa ngày. Tựa hồ không ngờ rằng tiên môn sẽ truyền cho chính mình đạo này huyền công. Bất quá thân là đệ tử. Lúc đầu cũng không có gì lựa chọn nào khác. Đến tột cùng muốn truyền pháp gì. Đều là tiên môn căn cứ bọn hắn tự thân điều kiện chọn tuyển ra tới. Bọn hắn trước đó các loại thảo luận. Cũng chỉ là giết thời gian mà thôi. Trên thực tế không có làm chủ quyền lực. Đa tạ trưởng lão. Trần Hư vẫn là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Gấp hướng lấy truyền pháp trưởng lão hành lễ. Ngươi lại đi động phủ lĩnh hội. Nếu có nghi nan, lão phu tự sẽ chỉ điểm ngươi. Lão giả áo xám ống tay áo vung lên. Trần Hư liền trực tiếp biến mất tại cổ điện bên trong. Không biết đi nơi nào. Thanh Dương đệ tử Thái Hợp Chân. Người tâm tư nhanh nhẹn linh hoạt. Mị cốt tự nhiên. Truyền cho ngươi tiểu thanh mộng thuật. Cần phải cực kỳ tu hành. Lão giả áo xám vừa nhìn về phía trong tay ngọc giản. Đã tính trước, một đạo linh quang đánh vào nữ tử kiều mị kia Thái Hợp Chân giữa trán. Đa tạ trưởng lão, Thái Hợp Chân đã được như nguyện. Vội cúi đầu bái tạ, lại đi động phủ lĩnh hội đi. Lão giả áo xám lần nữa vung lên ống tay áo. Thái Hợp Chân liền cũng biến mất tại trong điện. Thanh Dương đệ tử Vương Côn. Người thiên tư không kém, thông minh hơn người. Chỉ là tính tình chây lười. Tu hành không cần. Nếu không lần trước Phi Vân Sơn truyền đạo, lão phu liền nên nhìn thấy ngươi. Lão giả áo xám nhìn về hướng Phương Nguyên bên người tuấn tiếu người tuổi trẻ. Không chút khách khí dạy dỗ vài câu. Đem người kia khiến cho đỏ bừng cả khuôn mặt. Sau đó nói. Lần này, ta liền đem tử khí lưu vân quyết truyền cho ngươi. Cố gắng tu luyện cho tốt đi. Nói đi, một đạo linh quang bay tới, liền đã đánh vào Vương Côn giữa trán bên trong. Vương Côn ngược lại là ngẩn ngơ, vội nói, đa tạ trưởng lão đề điểm, có thể đệ tử là muốn học Tam Nguyên Ngự Kiếm. Nhà ngươi lão tổ cho ta gửi qua ngọc giản, nói ngươi căn cốt không hợp, học cái gì ngự kiếm thuật, lời còn chưa nói hết. Trưởng lão liền không nhịn được vung lên ống tay áo. Cả người hắn liền trực tiếp biến mất tại bên trong cổ điện. Rốt cục đến phiên chính mình. Phương Nguyên hít một hơi thật sâu. Ngẩng đầu nhìn vị trưởng lão này. Trưởng lão kia thì là cúi đầu nhìn xem trong tay ngọc giản. Trầm ngâm nửa ngày. Mới trầm giọng nói. Thanh Dương đệ tử Phương Nguyên. Lão phu biết ngươi mới vừa vào tiên môn không lâu. Có thể qua tiên bia lục vấn. Thực sự khó được. Thêm nữa chúng chấp sự, thậm chí là Vân sư huynh, đều đối với ngươi khen ngợi có thừa. Có thể thấy được ngươi thiên tư quả thực không yếu. Cái này Thanh Dương tứ pháp bên trong, có thể có cái nào một đạo, là ngươi hiểu rõ, có thể là muốn học. Trưởng lão này năng lực lấy tính tình nói với tự mình những này. Phương Nguyên cũng có chút thụ sủng nhược kinh, nghiêm túc suy tư một lát, nói. Đệ tử may mắn qua tiên bia lục vấn chi thử. Thực sự vội vàng. Còn không thời gian hiểu rõ Thanh Dương tứ pháp. Lại càng không biết muốn học cái gì. Trưởng lão kia nghe. Thế mà mở miệng cười cười. Nói. Vậy ta liền cùng ngươi nói lên nói chuyện. Cái này Thanh Dương tứ pháp. Chính là ta Thanh Dương tông lập thế chi cơ. Đều có chỗ thích hợp. Trong đó tử khí lưu vân quyết. Phun ra nuốt vào tử khí, thừa vân bố mưa, biến hóa khó lường, âm dương ngự thần quyết, nghịch chuyển âm dương, luyện hồn hóa thần, hùng mãnh đáng sợ. Tiểu thanh mộng thuật thì là huyễn hóa thiên địa, lớn mạnh thần hồn, thần quỷ không chịu nổi. Tam nguyên ngự kiếm thuật càng không cần nói. Một kiếm tung hoành ngàn vạn dặm, tu đến chỗ sâu, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, cũng là dễ như trở bàn tay. Phương Nguyên nghe, lại có chút hoa mắt thần trí, nhất thời khó mà lựa chọn. Bực này huyền công, không thể coi thường, có thể nói quán xuyên chính mình từ luyện khí thẳng đến trúc cơ toàn bộ giai đoạn. Cũng là đánh xuống căn cơ trọng yếu pháp môn, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến chính mình cả con đường tu hành. Để hắn làm một lựa chọn, lại có chút khó khăn. Theo tính tình của hắn, nếu là có thể đồng thời tu luyện bốn đạo huyền công, cũng không tệ, đơn tu một môn mà nói. Nói thật, nhìn có chút không vừa mắt. Ha ha, người thế nhưng là cảm thấy, cái này bốn đạo huyền công bên trong, cũng không có hợp chính mình tâm ý, cái kia truyền pháp trưởng lão. Tự hồ xem thấu Phương Nguyên ý nghĩ, lại là nhẹ nhàng cười cười. Sau đó không chờ đủ mặt đỏ bừng Phương Nguyên giải thích, liền khẽ than nói, cái này cũng nằm trong dự liệu. Trên thực tế, ta cùng Vân trưởng lão bọn người, vì ngươi chuẩn bị một đạo khác truyền thừa. Lời này lại nói Phương Nguyên nao nao, ngẩng đầu lên, vốn cho rằng nửa năm sau mới cần cho ngươi, bây giờ lại là trước thời hạn. Truyền pháp trưởng lão thì cũng không nói nhiều, chỉ là chậm rãi đứng dậy, hướng về phía sau tượng thần đi đến. Tượng thần kia cao chừng 3 trượng, thanh đồng tạo thành, rất có hung uy. Phương Nguyên vừa rồi vừa vào điện liền thấy được nó. Chỉ gặp tượng thần này có được mặt xanh nanh vàng, rất là đáng sợ. Hết lần này tới lần khác thần sắc yên tĩnh, hai đầu lông mày hình như có một loại trách trời thương dân cảm xúc, hai mắt hơi khép, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác, nếu là mắt này mở ra, tất nhiên sẽ có hung uy giáng lâm, máu tươi quay cuồng 3 vạn dặm, táng diệt một phương đại thế. Mà tại tượng thần kia nâng ở trước ngực trong lòng bàn tay, thì để đó một bức quyển trục, nhìn rất là cổ lão. Lão giả áo xám kia, liền trước tiên ở tượng thần trước mặt xá một cái, sau đó đưa tay đem trên tượng thần quyển trục lấy xuống, nặng lại ngồi về Phương Nguyên trước mặt, trầm giọng nói, tiểu bối, người có biết ta Thanh Dương Tiên Môn tại trong giới tu hành địa vị như thế nào? Phương Nguyên nghe lời này, nao nao, thấp giọng nói, Thanh Dương Tông danh liệt Việt Quốc ngũ đại tiên môn một trong, truyền thừa xa xưa, ha ha, không cần nói nữa, chúng ta Thanh Dương Tông bây giờ xác thực xuống dốc đến cùng cái kia bốn phái nổi danh trình độ. Trưởng lão Mặc Hôi bảo đánh gãy Phương Nguyên lời nói, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, khe khẽ lắc đầu, mới nói, ngươi chỉ biết thứ nhất, nhưng không biết ngươi có thể từng nghe nói qua. Ta Thanh Dương Tông lập thế mấy ngàn năm, một kiếp trước lúc liền đã tồn thế. Ngàn năm trước đó, càng là danh chấn cửu châu. Chính là to như vậy, Vân Châu hoàn toàn xứng đáng to lớn nhất tiên môn. Cái này nho nhỏ Việt Quốc, ha ha, lúc nào bị chúng ta để vào mắt qua. Cái này... Phương Nguyên nghe ngược lại là khẽ giật mình, ngàn năm trước cũ uy phong, lúc này lại đề lên đến, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Nhà ai tổ tiên chưa từng rộng rãi qua a? Trưởng lão Mặc Hôi bào kia cũng không để ý tới Phương Nguyên phản ứng, chỉ là thản nhiên nói, người có biết về sau Thanh Dương Tông vì sao xuống dốc rồi? Phương Nguyên đành phải lắc đầu, đệ tử không biết. Trưởng lão Mặc Hôi bào kia nhẹ nhàng vỗ vỗ trong tay quyển trục, thở dài, chính là bởi vì nó. Nói đi, nhìn Phương Nguyên, thần sắc ngưng trọng nói, bây giờ Thanh Dương Tông bốn đạo truyền thừa, mọi người đều biết, nhưng lại có mấy người còn nhớ rõ. Đã từng Thanh Dương Tông cũng không phải là bốn đạo truyền thừa, mà là năm đạo truyền thừa. Đã từng Thanh Dương Tông, chính là bởi vì có đạo truyền thừa này tồn tại, mới hùng bá Vân Châu. Khắp vô địch thủ, chúng ta căn cơ, chúng ta cậy vào, chính là cái này, huyền hoàng nhất khí quyết. Phương Nguyên nghe được lời này, trực tiếp ngây người, nửa ngày mới kinh ngạc nói. Vậy bây giờ, trưởng lão Mặc Hôi bào thở thật dài một cái, nói, đạo truyền thừa này, bây giờ đã gãy mất. Hắn phủi tay bên trong quyển trục, thở dài. Cái này huyền hoàng nhất khí quyết mặc dù cường đại, nhưng cũng khó tu, trong đó pháp môn biến hóa khó lường, hùng hồn đáng sợ. Trước kia Thanh Dương Tông, mỗi đời đều có một vị chân truyền đại đệ tử tu luyện pháp này. Sau đó đời đời truyền lại, chọn ra một đời mới truyền nhân đằng sau, liền đem tự thân huyền hoàng nhất khí, độ một sợi cho đời kế tiếp truyền nhân, lại truyền miệng tâm thụ, giúp đỡ tu hành, kể từ đó, đời sau truyền nhân mới có thể thuận lợi đem truyền thừa này tu thành. Mà cái này huyền hoàng nhất khí quyết, liền cũng là dạng này một đời truyền thừa xuống tới. Thẳng đến ngàn năm trước đó, ta Thanh Dương Tông gặp nạn, một đời kia chân truyền đại đệ tử, chưa tới kịp bồi dưỡng truyền nhân, liền gặp phải cường địch vẫn lạc. Từ đó, Thanh Dương Tông liền chỉ còn lại truyền thừa này tâm pháp. Cũng rốt cuộc không người tu thành huyền hoàng chi khí. Nói đến chỗ này, trưởng lão Mặc Hôi bảo tiếc hận không thôi. Tựa hồ rất là tiếc nuối. Không có tiền nhân độ tới huyền hoàng chi khí, liền không có khả năng đem pháp này tu luyện thành công a. Phương Nguyên nghe được nhíu mày. Trưởng lão Mặc Hôi bảo nói cái này huyền hoàng nhất khí quyết, mặc dù đều dựa vào tiền nhân truyền xuống huyền hoàng chi khí tới tu luyện, nhưng tóm lại có cái thứ nhất, hắn nhưng không có tiền nhân huyền hoàng chi khí tương trợ, chỉ có thể tự mình tu luyện đi ra. Hắn nếu có thể, vậy hậu nhân vì sao không thể? Trên lý luận tự nhiên là có thể được. Trưởng lão Mặc Hôi bảo nghe vậy lại là cười khổ một tiếng. Nói, có thể cái kia cuối cùng cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Truyền thừa này tiệt tự đằng sau, chúng ta đã từng chọn lựa qua không ít đệ tử tới tu luyện pháp này, nhưng cuối cùng đều vẫn là thất bại. Tiếp cận nhất thành công một cái, chính là 300 năm trước một vị chân truyền. Hắn đạt được ta Thanh Dương Tông tất cả trưởng lão chiếu cố, giúp hắn thôi diễn tâm pháp, ban cho tài nguyên, cho hắn hết thảy trợ giúp. Mà hắn, lúc đầu cũng tiến triển có phần nhanh, nhưng cuối cùng, tại hắn sắp tu luyện tới huyền hoàng chi khí tầng thứ ba lúc, vẫn là thất bại. Từ đó về sau, lòng của chúng ta cũng lười, thậm chí cảm giác, có lẽ cái này huyền hoàng nhất khí truyền thừa, thật gãy mất, thế gian lại có bực này huyền ảo truyền thừa. Phương Nguyên nghe vậy, trầm tư thật lâu, mới chợt nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu lên nói, trưởng lão cho ta nói những này có ý tứ là, ngươi chắc hẳn cũng nghĩ đến. Trưởng lão Mặc Hôi bào khẽ thở dài một tiếng, nhìn phía Phương Nguyên, thần sắc ngưng trọng mở miệng. Từ ngươi sau khi nhập môn, vô luận là Vân Sư Huynh, hay là chư vị chấp sự, đều cho rằng thiên tư của ngươi rất là hiếm thấy. Bởi vậy, chúng ta hy vọng ngươi có thể chọn truyền thừa này, thử một lần, cách chương.